Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 326, cùng Tô Tử Hinh gặp lại. Trần Tiểu Long, Trần Đan Vương, thượng đệ cửu trọng, chấm ngoặc kép, làm Ninh Dương luyện chế ra bát cấp đan dược một khắc đó. Vô số kêu to từ khán giả trên đài nổ tung phát ra. Coi như người khác không hiểu cái gì Khánh Vân thần đan, thế nhưng bọn họ cũng đều biết lúc này người thắng trận là Trần Tiểu Long. Cái này ở đệ nhất đệ nhị đổi phiên đều đoạt giải quán quân thiên tài đan sư. Tuy rằng trước khán giả trên đài cũng có vô số người là chống đỡ gì Sa Lâm thời miến, bất quá khi gì Sa thổ huyết được soạt ra ngoài tháp sau, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Ninh Dương trên người. Vì hắn hoan hô, có điều mặc kệ người khác làm sao hoan hô, Ninh Dương cũng không có đến tiếp sau động tác, trực tiếp rời đi đan thần tháp. Thấy Ninh Dương từ tầng thứ 8 trên chủ động đi xuống, Mao Dịch cười khổ lắc lắc đầu. Vô số năm qua, hắn chỉ sợ là cái thứ nhất từ đan thần tháp bên trong chủ động rời đi người dự thi. Tào Thiệu cười ha ha, Ninh Dương đan đạo cảnh giới đã không kém gì chúng ta. Muốn vượt qua chúng ta chỉ là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chuyện tình. Ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cùng hắn bàn về đan đạo. Mao Dịch cùng còn lại vài tên đan sư bình ủy đều gật gật đầu. Loại này lợi hại đan sư, ai không muốn cùng hắn giao lưu đan đạo. Quan Dịch Đức nhưng cười hì hì. Các người chỉ sợ là không thể chờ đợi được nữa, muốn lĩnh giáo nhân gia đặc biệt luyện đan thủ pháp. Đi, vài tên bình ủy đều mặt hiện lên lúng túng. Quan Dịch Đức nói tới đúng là sự thực. Ninh Dương đã nhìn thấy bình ủy tịch Mao Dịch đang hướng về mình vẫy tay, ý là để cho mình quá khứ. Quét một hồi trên quảng trường mấy trăm ngàn khán giả, gật gật đầu, Ninh Dương đang muốn đi tới bình ủy tịch bên kia đi. Bỗng nhiên, trong ánh mắt của hắn nhìn thấy một tên cô gái mặc áo lam. Cô gái kia đang một mặt kích động dừng ở hắn. Trong mắt chờ đợi cùng lệ quang chính là cách xa nhau xa như vậy. Ninh Dương cũng thấy rất rõ ràng. Tử Hinh, Ninh Dương cũng không còn cách nào ngăn chặn ngụ ở vui sướng trong lòng cùng kích động. Sớm đã đem trong trận đấu không cho phép tham gia thi đấu đài quy tắc vứt xuống một bên, bay thẳng đến Tô Tử Hinh bên kia phi thân mà đi. Nhưng là Ninh Dương vừa rời đi đan thần tháp không xa, đã bị một đạo trận pháp cấm chế ngăn trở. Trước trong mắt hắn chỉ có Tô Tử Hinh, đúng là quên toàn bộ cuộc thi đài đều có ngăn cách cấm chế chuyện tình. Tô Tử Hinh nhìn thấy Ninh Dương phi thân tới, còn có loại kia lâu không gặp ánh mắt, lập tức liền biết Ninh Dương cũng muốn chính mình. Cũng lại không lo được những khác, vọt thẳng xuất quan chúng đài, hướng cuộc thi đài bên kia bay đi. Viên Tiểu Đình nhìn thấy lao ra Tô Tử Hinh ngây ngẩn cả người, muốn gọi lại nàng cũng đã không kịp. Nhìn thấy Trần Tiểu Long đã là bát cấp đan vương sau, Tử Vân Điện Thạch Huyên, thậm chí còn lại vài tên trưởng lão cũng không có bất kỳ tự tin. Tuy rằng Tô Tử Hinh đẹp đẽ cũng là một tên thiên tài, nhưng là thứ địa vị này cùng bát cấp đan vương địa vị quả thực là khác biệt một trời một vực. Không chút nào khuếch đại, chính là các nàng Tử Vân Điện điện chủ địa vị đều không có bây giờ Trần Tiểu Long cao. Chỉ là một Tô Tử Hinh làm sao có thể treo cao Trần Tiểu Long. Huống chi các nàng Tử Vân Điện nghĩ được dùng mỹ nữ thông gia biện pháp. Ngoài hắn gia đình cấp đại tông môn lẽ nào đã nghĩ không tới dùng Tô Tử Hinh đi thông gia chuyện này. Các nàng Tử Vân Điện thật sự là một điểm ưu thế đều không có. Giữa lúc Thạch Huyên còn đang xoắn suýt thời điểm, lại phát hiện Tô Tử Hinh đã xông về luyện đan cuộc tranh tài cuộc thi đài. Nàng nhất thời hoảng hốt, lập tức kinh hoàng đứng lên cả kinh kêu lên: Tử Hinh, ngươi điên rồi, mau nhanh trở về. Thạch Huyên nhớ tới trước Tô Tử Hinh tựa hồ đối với luyện đan giải thi đấu cũng đặc biệt quan tâm, Lúc đó nàng còn dạy dỗ Tô Tử Hinh một tiếng, nhưng bây giờ Tô Tử Hinh đã xông ra. Lúc này nàng đã đến cuộc thi mép bàn duyên, lại đi kéo nàng đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Thạch Huyên trong lòng chỉ là dị thường kinh nộ, nàng hận không thể lập tức đem Tô Tử Hinh cấm đoán mấy chục năm. Nhưng là bây giờ đã không kịp ngăn cản Tô Tử Hinh. Nàng chỉ có thể hy vọng Tô Tử Hinh không muốn làm ra chọc giận liên bang chuyện. Bằng không nàng Tử Vân Điện đều sẽ được Tô Tử Hinh liên lụy. Tô Tử Hinh nơi nào còn có tâm tư nghe người khác nói chuyện. Trong mắt nàng chỉ có Ninh Dương. Cách biệt 11 năm, nàng có thể chịu đến Ninh Dương thi đấu hoàn hậu mới xông lên. Đây đã là rất không dễ dàng. Tô Tử Hinh nhằm phía cuộc thi giữa đài Ninh Dương, lập tức liền đưa tới tất cả mọi người quan tâm. Một ít nữ tử cũng là kêu lên sợ hãi. Càng có một ít gan lớn nữ tử muốn mô phỏng theo Tô Tử Hinh. Cũng nhằm phía cuộc thi đài. Cũng may Tô Tử Hinh cử động phía trước. Mặt sau những kia muốn xông tới nữ tử đều bị chính mình môn phái hoặc là bằng hữu ngăn cản. Hắn muốn làm gì? Mao Dịch nhìn thấy Ninh Dương đập lấy cách ly trận pháp bên trên. Lập tức cau mày hỏi lên. Quan Dịch Đức nhưng là cười nói. Này còn không rõ hiện ra. Tiểu tử này là nhìn thấy tiểu tình nhân của mình. Muốn xông tới gặp lại. Kết quả được trận pháp ngăn cản. Mao Dịch một đời chăm chú đan đạo. Đối với tình yêu nam nữ hiển nhiên không phải hiểu rất rõ. Nghe xong Quan Dịch Đức. Theo bản năng nhìn một chút Tào Thiệu. Tào Thiệu gật gật đầu. Từ hai người bọn họ thần thái đến xem. Hẳn là như vậy. Chờ ta mở ra trận pháp. Để cho bọn họ. Nha. Tào Thiệu vừa định nói mở ra trận pháp. Để cho bọn họ gặp nhau. Liền nhếch miệng. Lần thứ hai ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy Ninh Dương tiện tay vung chừng 10 dưới. Cuộc thi đài cách ly trận pháp tựu ra hiện một khe hở. Ninh Dương cứ như vậy đi ra ngoài. Phải biết, cái này cuộc thi đài cuộc thi cách ly trận pháp chính là Quan Dịch Đức tự tay bố trí một đứa cấp. Trận pháp a, cứ như vậy dễ dàng bị phá đi tới. Hắn đúng là cái trận pháp đại sư. Mao Dịch lúc này cũng nhìn thấy Ninh Dương động tác. Lập tức kinh hỏi lên. Kỳ thực kết quả không cần phải nói. Tất cả mọi người đã biết rồi. Trước Quan Dịch Đức nói Ninh Dương là tên trận pháp đại sư. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Cho tới bây giờ bọn họ mới thán phục không ngớt. Chỉ có Quan Dịch Đức trao mày. Này cuộc thi đài trận pháp chính là thân thủ của hắn bố trí. Hơn nữa còn có hắn đặc biệt cấm chế thủ đoạn. Cứ như vậy dễ dàng được Ninh Dương phá vỡ. Điều này làm cho hắn thật mất mặt đồng thời. Càng là khiếp sợ nhìn Ninh Dương. Trước hắn cho rằng Ninh Dương chỉ là một ngũ cấp trận pháp sư. Bây giờ nhìn lại chí ít cũng là lục cấp trận pháp đại sư. Thậm chí cấp 7 trận pháp tông sư đều có khả năng. Tiểu tử này có muốn hay không như thế nghịch thiên? Là một gã bát cấp đan vương đồng thời. Làm sao có khả năng vẫn là trận pháp tông sư? Lúc này Tô Tử Hinh đã vọt tới cuộc thi trên đài. Ninh Dương mở ra trận pháp sau lập tức xông lên phía trước. Một cái liền ôm ở bay đến trước mặt Tô Tử Hinh. Một loại quen thuộc ấm áp cùng thơm ngọt vào ngực. Ninh Dương bỗng nhiên cảm giác phong phú lên. Bởi vì các loại nguyên nhân. Hắn không có cách nào sớm một chút nhìn thấy Tô Tử Hinh. Nhưng là hôm nay hắn nỗ lực cuối cùng thành công. Tuy rằng bại lộ hắn rất nhiều bản lĩnh. Nhưng là Ninh Dương cảm thấy những thứ này đều là đáng giá. Hiện tại hắn đã là một công nhận bát cấp đan vương. Coi như là 9 sao môn phái muốn động hắn. Cũng phải lo lắng một hồi. Đến thời điểm hắn lại đi Càn Võ Học Viện đem Liêu Tiểu Chiêu tiếp trở về. Tính cả Trần Nhã Hàm. Cả nhà bọn họ 4 chiếc sinh hoạt chung một chỗ. Nghĩ tới đây. Ninh Dương càng cảm giác mình lần này tham gia luyện đan giải thi đấu là sáng suốt vô cùng. Trong lòng cũng phi thường cảm tạ cho hắn cung cấp kiến nghị Hàn Thiên Hà. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.